Ông đây làm anh em với cậu ta lâu như vậy mà còn chưa sai bảo được lần nào. Ân Chi Giao thấy Kiều Chính Dương ăn hết trứng gà Trình Vọng vừa mới tự tay lột liền tức muốn nổ phổi. Lại nhớ đến tối qua tên này hại mình chật vật như thế. Giận không chịu nổi, lao qua bưng ly sữa hắt lên người anh chàng. Kiều Chính Dương vội tránh đi. Còn chưa kịp phản kháng thì ngực đã bị thụi một cú mạnh đến độ nằm bẹp ra đất. Đau đến độ khóe miệng giật giật. Mày, trước mặt Trình Vọng thì vờ như con thỏ nhỏ. Người vừa đi thì mày liền lộ nguyên hình. Sau này hễ gặp anh lần nào là đánh lần đó. Anh coi chừng tôi. Ân Chi Giao đến bữa sáng cũng không ăn. Ôm cặp thở phì phì tới trường. Tiết đầu tiết còn chưa kết thúc thì Ân Chi Giao đã đói đến da bụng dán vào da lưng. May mà Dụ Bạch cầm một túi bánh ngọt đẹp đẽ đến. Đưa tới trước mặt Ân Chi Giao. Nói, nè, cầm ăn đi. Bụng kêu ọt ọt cả buổi sáng. Ân Chi Giao ngạc nhiên mở túi bánh. Phát hiện bên trong còn một tờ giấy. Gửi Dụ Bạch yêu quý. Yêu bạn. Ân Chi Giao còn chưa đọc xong thì Dụ Bạch đã cướp mảnh giấy. Tiện tay xé cái dẹt. Ném vào thùng rác. Cô bà Tám hỏi. Cái này là nam sinh tặng. Dụ Bạch dường như không chút kinh ngạc. Bình tĩnh. Ừ, một tiếng. Ân Chi Giao hí hửng ăn bánh ngọt. Thỉnh thoảng ngưỡng mộ nhìn cô nàng. Bạch Bạch, có phải con trai đều thích con gái như cậu không thế? Sao lại hỏi vậy? Tớ muốn biết như thế nào mới có thể được người khác yêu thích. Là phải thay đổi giống như cậu sao? Có con trai ngốc mới thích mình. Dụ Bạch dùng khăn giấy lau bánh ngọt dính trên miệng cô nhóc. Mình không phải cô gái tốt. Cậu đừng học theo mình. Làm chính bản thân cậu là được. Ân Chi Giao nhẹ thở dài. Mình cũng muốn thay đổi để càng trở nên tốt hơn. Ưu tú hơn một chút. Ưu tú đến mức có thể xứng tới người trong lòng kia. Dụ Bạch dùng bút gõ đầu cô. Thay đổi để trở nên tốt hơn không phải là biến thành kiểu người khác mong muốn. Mà là thành kiểu chính bản thân cậu thấy tốt nhất. Người thật lòng thích cậu. Thích vì đó chính là cậu mà không phải là lớp ngụy trang mà cậu cố gắng tạo ra. Ân Chi Giao như có điều ngẫm nghĩ gật gật đầu. Chạng vạng. Ân Chi Giao không về Kiều gia mà ngồi xe bus về thẳng nhà Tạ Uyên. Chuyện hôm qua cô không muốn xảy ra lần nữa. Vì để tránh phiền phức, trước khi Tô Văn Nhuế trở về, vẫn nên ở lại nhà Tạ Uyên sẽ càng an toàn. Buổi tối, lúc làm bài tập, Ân Chi Giao lục trong cặp một lúc lâu. Lôi toàn bộ sách trong cặp ra hết nhưng cũng không tìm thấy vở bài tập toán. Không phải là để quên ở trường rồi chứ. Cô xem thời gian. Hiện tại là 7 giờ rưỡi. Hẳn là trường chưa đóng cửa. Quay về lấy vẫn còn kịp. Nhưng cả đi cả về thì tối nay phải thức trắng đêm để làm bài. Cô ôm một tia hy vọng. Gọi cho Trình Vọng. Anh Trình Vọng, anh vẫn đang ở trường chứ? Lúc cô ra khỏi cổng trường có cố ý lia mắt về phía sân thể dục. Thấy Trình Vọng đang chơi bóng rổ ở đó. Không biết anh đã về hay chưa? Trình Vọng một vai khoác đồng phục trường. Sau khi vận động cả người đều là mồ hôi. Đang định ra vườn trường tản bộ. Nghe cô nhóc hỏi thăm thì nói. Sao vậy? Em, có lẽ em để quên vở bài tập toán trong lớp. Bài tập ngày hôm nay, mai lên lớp giáo viên sẽ giải. Quên trước quên sau. Ngữ khí của anh mặc dù có trách cứ nhưng lại lập tức quay người. Đi về phía trường học. Trong điện thoại, Ân Chi Giao ngập ngừng. Nếu anh vẫn còn ở trường thì có thể giúp em được không? Tìm thử trong ngăn tủ của em. Sau đó chụp ảnh từng cái gửi cho em. Chỉ cần chụp ảnh. Nhà em cách trường hơi xa. Chụp ảnh là được. Em giải bài trước. Như vậy mặc dù không nộp bài được thì lúc giáo viên giảng em cũng có thể theo kịp. Trình Vọng đã đi tới cổng trường. Khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra thật sự cố gắng học hành nhỉ. Đúng đó, cô thật sự muốn học hành thật tốt. Muốn từng bước chậm chậm tiến gần về phía anh. Trình Vọng cúp máy.